Chương 19, xuất phát trước chi hoa hoa ngâm nước con ếch, canh thứ nhất. Được rồi, cả dù hạ, ạ lần hai người các ngươi cùng ta đến đây đi hổ kỳ gì bác sĩ ngừng tâm tình vui sướng, hướng về phía cả dù hạ cùng ạ lần nói rằng. Hổ kỳ gì bác sĩ cả dù hạ cùng ạ lần nhìn đối phương một cái, sau đó cùng ở hổ kỳ gì bác sĩ đi vào, còn như những người khác thì hay là đang bên ngoài nói chuyện thiếm. Cả dù hạ cùng ạ lần đi theo hổ kỳ gì bác sĩ phía sau, đi tới sở nghiên cứu bên trong gian phòng. Hồ kỳ gì bác sĩ từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái cắt lốt địa khu bộ kẻ đẹp, một người đưa tới một cái. Cả dù hạ, ạ lẩn, cái này là cắt lốt địa khu bộ kẻ đẹp, không khỏi có thể lấy tư cách bộ kẻ đẹp sử dụng, vẫn là các ngươi thân phận chứng minh. Cho nên nhất định phải cẩn thận giữ gìn kỹ. Hồ kỳ gì bác sĩ nghiêm túc hướng về phía cả dù hạ cùng ạ lẩn nói rằng. Hảo cả dù hạ cùng ạ lẩn đều không phải tiểu hải tử, biết đồ vật trọng yếu. Vội vàng đem bổ kẹ đẹp nhận lấy. Lúc này hồ kỳ gì bác sĩ lại lấy ra 6 con bổ kẹ mẩn, theo thứ tự là phèn nở kỉn, hoa hoa ngâm nước con ếch, hắc lực hẳn rẻ, cùng với chặt mạn đờ, sức lệ cùng bùn bà xoa. Bác sĩ, ngươi nơi đây vậy mà lại có chúng ta quan đông tân thủ bổ kẹ mẩn A cả dù hạ rất là kinh ngạc nhìn chặt mạn đờ, sức lệ cùng bùn bà xoa. Mà á lần thì là con mắt vẫn chăm chú vào chặt mạn đờ trên người. Căn bản cũng không có chú ý cả dù hạ cùng hổ kỳ gì bác sĩ nói cái gì. Đây là ta cùng ngươi ra ra ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì trao đổi để mà giao lưu dùng tân thủ bộ kẻ mẩn. Tổng cộng 6 con tân thủ bộ kẻ mẩn, hai người các ngươi một nhân tuyển một con đi hổ kỳ gì bác sĩ rất là hào phóng nói rằng. Ta cũng không cần đi miễn là cho ạ lần là được. Cả dù hạ bởi vì mình dù sao đã không phải người mới, cho nên đối với mới bộ kẻ mẩn cũng không phải như vậy quan tâm. Bất quá ả lần cũng không giống nhau, tuy là hắn vẫn là hổ kỳ gì bác sĩ trợ thủ, thế nhưng kỳ thực hắn cũng không có thuộc về hắn bộ kẻ mẩn. Cả dù hạ, ta cực kỳ cảm kích ngươi, bởi vì ngươi quan hệ để ả lần có thể có một chính thức thân phận, có thể đi ra ngoài lữ hành. Ngươi coi như là ta và ả lần đưa cho ngươi tạ lễ đi ta muốn quan đông cái này bà con ngươi nên cũng sẽ không quan tâm. Thế nhưng chúng ta cắt lốt 3 con tới một con đi hổ kỳ gì bác sĩ vừa cười vừa nói. Lúc này ạ lần cũng từ chặt mãn đờ trên người rời ánh mắt, vừa lúc nghe được hổ kỳ gì bác sĩ, cũng là gật đầu nói ra, đúng a cả dù hạ bác sĩ muốn không phải là người, ta còn không có cơ hội đây hơn nữa có thể đang nghiên cứu chỗ tân thủ bổ kẻ mẩn đều là tốt. Nếu như vậy cả dù hạ đem nhãn quang đặt ở phèn nở kỉn, hoa hoa ngâm nước con ít cùng hắc lực hạt rẻ 3 con trên người, cuối cùng cả dù hạ đưa mắt đặt ở hoa hoa ngâm nước con ít trên người. Ta liền muốn con này hoa hoa ngâm nước con ếch đi cả dù hạ cuối cùng lựa chọn thủy hệ hoa hoa ngâm nước con ếch. Hoa hoa ngâm nước con ếch sao rất tốt tuyển trạch. Hồ kỳ gì bác sĩ lấy ra hoa hoa ngâm nước con ếch bộ kỳ bản đưa cho cả dù hạ. Cái kia ạ lần ngươi đây hồ kỳ gì bác sĩ vừa nhìn về phía ạ lần. Đối với ạ lần, hắn vẫn tương đối quan tâm. Ta tuyển trạch con này chặt mạn đờ. Ạ lần không chút do dự nói rằng, phảng phất hắn cùng con này chặt mạn đờ rất hữu duyên. Cách ở đâu chặt mãn đỡ cũng là cực kỳ thích ạ lệnh, chứng kiến hắn tuyển trạch chính mình rất là cao hứng nhào tới ạ lệnh trên người. Cả dù hạ lúc này cũng cùng hoa hoa ngâm nước con ít giao lưu được rồi, hoa hoa ngâm nước con ít đối với cả dù hạ cũng là rất hài lòng. Bộ kẻ mẩn dã tinh trực giác vẫn là rất chuẩn, người nào tương đối mạnh, chúng nó có cùng với chính mình một bộ phương pháp phân rõ. Cảm ơn ngươi, hồ kỳ gì bác sĩ? Đúng. Ta chỗ này có một phong sơn lê bác sĩ cấp cho thơ của ngươi, vốn là dự định rời đi thời điểm tự cấp ngươi, bất quá hiện tại xem ra là muốn ly khai, cho nên liền giao cho ngươi. Dạ mã nạ xì ra ra nói, để cho ngươi ở không ai thời điểm nhìn nữa. Ghi nhớ kỹ. Cả dù hạ nói xong bắt trước nổi lên tở rõ phẻ sổ ra bản thuyết pháp bộ dạng, chọc cho hổ kỳ gì bác sĩ cùng ạ lần nợ nụ cười. Hổ kỳ gì bác sĩ đem thư nhận lấy. Sau đó ba người rồi rời đi. Chỉ là cả rủ hạ phía sau thêm một con hoa hoa ngâm nước con ếch, mà ả lần phía sau thì là nhiều hơn một con chặt mạn đờ. Cả rủ hạ con này hoa hoa ngâm nước con ếch là ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mặc dù có suy đoán, bất quá vẫn là hướng về phía cả rủ hạ hỏi. Ả lợn mổ cùng ả gì ạ cũng nhìn về phía cả rủ hạ sau lưng hoa hoa ngâm nước con ếch. Mà xạ rủ tô bỉ thì là gật đầu. Không nói gì thêm đây là ta cho cả rủ hạ tân nhân bộ kẻ mẩn, chúng ta khu hoa hoa ngâm nước con ếch, ta tin tưởng cả dù hạ nhất định có thể đủ đem hoa hoa ngâm nước con ít đào tạo tốt đẹp. Hồ kỳ gì bác sĩ không có giải thích thêm cái gì, chỉ nói là đem hoa hoa ngâm nước con ít giao cho cả dù hạ. Mà đậu đỏ giáp cùng Sophie thì là chú ý tới ạ lần bên người chặt mạng đờ. Sophie tò mò hỏi ạ lần, đây là của người này tân thủ bộ kẻ mẩn, đây là quan đông địa khu chặt mạng đờ đi đúng, không sai. Ả lần bây giờ đối với sổ phỉ cùng đậu đỏ giáp càng là có một loại thân thiết cảm tình ở bên trong, đối với các nàng hỏi trực tiếp hồi đáp. Thật là đáng yêu chặt mạn đờ, về sau Ả lần liền nhờ ngươi. Đậu đỏ giáp mỉm cười đối với dưới chân chặt mạn đờ nói rằng. Chặt mạn đờ nghe xong, lập tức vô vô lồng ngực của mình, một bộ giao cho ta dáng vẻ. Tất cả mọi người bị chặt mạn đờ động tác bị quẹ nở nụ cười, hòa tan nguyên bản muốn ly biệt vẻ ưu sầu. Được rồi, hiện tại ta liền tới nói một chút nội dung cụ thể đi cả dù hạ chứng kiến tất cả mọi người cười đến không sai biệt lắm, liền mở miệng nói. Đầu tiên, ra ra ngươi và hổ kỳ dị bác sĩ vẫn là tiếp tục tại nghiên cứu sở bên trong tiến hành nghiên cứu thử nghiệm, từ đầu đỏ giáp cùng sổ phỉ hỗ trợ cũng còn là có thể. Cả dù hạ nhìn một chút ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, hổ kỳ dị bác sĩ, đầu đỏ giáp cùng sổ phỉ, nói thở. Không hai mà ta và ạ lần thì là tách đi ra mỗi người đi trước từng cái địa phương tiến hành dã ngoại nghiên cứu. Dĩ nhiên loại này sự tình sẽ không so với còn cưỡng cầu hơn. Ạ lần nếu như có thể mà nói, ngươi cũng có thể tiến hành một cái mẹ gạ tiến hóa nghiên cứu. Chặt mạn đỡ tối trung tiến hóa hình rồng phun lửa cũng là có thể tiến hành mẹ gạ tiến hóa một loại bổ kẹ mẩn. Đây đối với về sau nghiên cứu của chúng ta mới có lợi. Cả dù hạ hướng về phía ạ lần nói rằng. Hảo. Ta biết rồi. Ả lần không do dự trực tiếp đồng ý nói. Ta có thể lưu lại giúp một tay, ta đối với các ngươi thực nghiệm cảm thấy rất hứng thú. Không ngại Ả Pạ Lờ Mô lúc này nói rằng. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng hổ kỳ gì bác sĩ cũng không có ý kiến, thế nhưng Ả gì Ả cũng là vẻ mặt dáng vẻ không tình nguyện.